Tan ca ở nhà hàng, tôi chạy xe đến căn biệt thự của Tuấn Phương để tiếp tục làm công việc giúp việc. Trên đường, tôi có ghé mua một ổ bánh mì ăn lót dạ. Đến nơi, tôi bấm chuông, từ trong thấy anh ta đi ra mở cửa. Trễ 5 phút, đường đông nên tôi bị kẹt xe. Cô vào nấu cơm nhanh đi, tôi đói rồi. Biết rồi, tôi giống như nồi cơm của anh vậy đấy, gặp mặt là đòi ăn thôi. Cô lẩm bẩm cái gì trong miệng đấy? Có nói gì đâu, đứng sang một bên cho tôi dắt xe vào. Vào nhà nhìn xung quanh không thấy bà Thêm đâu, tôi quay lại hỏi anh ta. Bà Thêm không làm ở đây nữa sao? Tôi cho về bên kia rồi. Cô thấy nhớ bà ấy à? Không hề nhá, tại không thấy nên tôi hỏi thôi. Tôi đi vào bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu bữa tối. Mùi thơm của cá kho cứ xông thẳng vào mũi, làm bụng tôi cứ sôi sùng sục hết cả lên. Tranh thủ đứng chờ cá thấm, tôi lấy ổ bánh mì trong túi ra ăn cho đỡ đói. Cô ăn gì đấy? Nuốt nhanh miếng bánh mì khô khan trong miệng, mà không may nó mắc nghẹn ở cổ họng. Tuấn Phương nhanh rót một ly nước đưa cho tôi. Anh ta liên tục vỗ vào lưng. Từ từ thôi, cẩn thận bị sặc bây giờ. Cảm ơn. Bánh mì khô khan, cô ăn làm gì mấy cái thứ này? Tại vì tôi cảm thấy đói bụng nên ăn tạm thôi. Cá cũng thấm rồi, để tôi dọn cơm cho anh ăn. Bàn ăn đã dọn xong, tôi đi ra ngoài phòng khách gọi. Cơm tôi dọn xong rồi đấy, anh vào ăn cho nóng. Tuấn Phương đi vào kéo ghế ngồi, nhìn trên bàn chỉ có một cái chén và một đôi đũa. Anh ta đứng dậy, lấy thêm một cái chén và đôi đũa khác đặt kế bên mình. Cô cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Thôi, tôi không ăn đâu, anh cứ ăn ngon miệng. Cô không ăn sẽ không có lương, ngồi xuống ăn đi. Tôi hậm hực kéo ghế ra ngoài ngồi xuống. Ăn thì ăn, tôi ăn hết phần của anh luôn đấy. Tuấn Phương ngồi nhìn Hải Đường ăn một cách ngon miệng. Anh ta cười, nhẹ gắp một miếng cá cho vào miệng. Kể từ ngày Hải Đường nghỉ việc, không có bữa cơm nào anh ta ăn ngon miệng. Phần vì không hợp khẩu vị, và có lẽ cũng còn một nguyên nhân nào khác. Nhìn đồng hồ đã 20 giờ, đến giờ tan làm, tôi lấy túi sách ra về. Ra đến ngoài sân, dắt con xe máy thấy nặng nặng. Nhìn xuống lốp sau bị xì, không phải thủng lốp vào giờ này chứ. Tôi dựng chân trống rồi ngồi xuống kiểm tra. Cái này hình như không phải là bị lủng, mà là bị xì hơi thì đúng hơn. Xe cô lại bị làm sao vậy? Bị xì hơi rồi. Nhà anh có bơm không? Cho tôi mượn bơm đi tạm đi. Không có. Bây giờ làm sao? Tự nhiên không lại bị xì hơi. Anh có chơi xấu xì lốp xe của tôi không đấy? Mặt Tuấn Phương có hơi lúng túng, nhưng rồi cũng nhanh trở về trạng thái bình thường. Tôi mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con đấy sao? Anh biết ở gần đây có chỗ sửa xe nào không? Ở đây là khu dân cư cao cấp, làm gì có. Cô muốn bơm thì phải sắt bộ một đoạn khá xa nữa đấy. Mà trời cũng tối rồi, cô cứ để xe ở đây, tôi đưa giúp về. Mai tôi cho người đi sửa rồi cô đến lấy. Nhớ lại cái tối hôm đó cũng bị xe hư thế này, nên tôi không dám dắt bộ xe đi một mình, đành nghe theo lời anh ta. Vậy thì phiền anh trợ giúp tôi tới bệnh viện được không? Cô vào thăm mẹ à? Tôi ở lại với mẹ, sáng ngày mai đi làm luôn. Anh chở tôi đến đó nhé. Cô đợi tôi và lấy chìa khóa. Xe dừng trước cổng bệnh viện. Tôi mở cửa xe bước xuống. Cảm ơn anh, tôi vào đây. Khoan đã, còn chuyện gì nữa sao? Sáng mai cô đi làm bằng cái gì? Tôi bắt xe ôm đi cho rẻ. Mà anh hỏi có chuyện gì không? À thì ý tôi là sáng mai tôi cũng tiện đường đi qua đây, nên có thể cho cô đi quá giang đến chỗ làm. Vậy tốt quá, tôi đỡ tốn tiền xe ôm. Sáng mai tôi đứng đây chờ anh nghe. Quyết định vậy đi. Cảm ơn anh một lần nữa, tôi vào đây. Gần 11 giờ khuya, mẹ tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bôi ít kem dưỡng rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai lại tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền. Đặt lưng xuống giường, điện thoại lại đổ chuông. Tôi nhanh bấm im lặng, sợ mẹ tỉnh giấc. Mở cửa đi ra ngoài, nghe máy. Giờ này anh gọi cho tôi có chuyện gì nữa vậy? Anh đứng dưới đó, đợi tôi xuống bây giờ đây. Tắt máy, tôi quay người lại hé mở cửa. Mẹ vẫn còn đang ngủ say. Tôi nhanh đi xuống cổng bệnh viện. Tuấn Phương đang chờ dưới đó. Trễ rồi, sao anh không về mà đến đây làm chi? Anh ta đưa một cái túi gì đó cho tôi, hình như là bánh. Lúc nãy tôi đi công việc, Lúc về thấy bánh ngon nên mua ít cho cô đấy. Tôi có hơi bất ngờ xen lẫn tò mò. Anh là có ý đồ gì đấy? Anh ta dúi túi bánh vào tay của tôi. Cô cứ giữ mà ăn, tôi về đây. Tôi còn đang đứng ngơ người chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đã lên xe ngồi phóng đi. Nhìn túi bánh trên tay, tôi đứng gãi đầu tự hỏi mình. Đừng nói là anh ta thích mình đấy chứ. Cho mẹ ăn sáng xong, tôi sửa soạn đi làm. Bà biết tôi làm quản lý ở nhà hàng thì mừng lắm. Bà lên tiếng căn dặn tôi. Con đi làm thì về thẳng nhà nghỉ ngơi đi, ngủ cho nó thoải mái. Mẹ ở trong này một mình được. Con không sao, mẹ đừng lo. Để mẹ ở một mình trong bệnh viện, con không yên tâm. Ở đây có bác sĩ, y tá, con còn lo gì? Nghe lời mẹ, tối nay đừng đến nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi làm đây à? Tối con lại vào với mẹ. Cái con nhỏ này bướng hết sức, làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe nghe không? Dạ con biết rồi, con đi đây. Xuống dưới cổng bệnh viện, đã thấy xe anh ta đỗ ở đó chờ sẵn. Tôi đi đến gõ cửa kính. Anh đến sớm vậy, chờ tôi có lâu không? Tôi cũng vừa mới đến, cô lên xe đi. Ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không biết mở miệng nói chuyện gì. Ngồi nhìn ra ngoài đường, xe cộ chạy qua lại tấp nập. Bánh ngon không? Câu hỏi của anh ta xé tan bầu không khí im lặng trên xe. Tôi quay sang trả lời. Tôi chưa có ăn. Sao thế? Không ngon à? Đã ăn đâu mà biết là ngon hay dở chứ. Ăn khuya sợ mập nên tôi chưa ăn. Trưa nay tôi sẽ ăn thử. Mà tự nhiên mua bánh cho tôi làm chi vậy? Thích thì mua thôi. Anh thích mua bánh hay là thích tôi? Cả hai. Câu trả lời của Tuấn Phương làm tôi phải đứng hình vài giây, nhìn anh ta không chớp mắt. Làm gì mà cô nhìn tôi ghê vậy? Anh đang nói đùa phải không? Làm gì có chuyện anh thích tôi được? Tôi chưa vợ, cô gái chưa chồng thì tại sao lại không được thích cô? Đứng hình tập 2, tôi tự vỗ tay vào mặt mấy cái rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt anh ta nghiêm túc hỏi. Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Anh ta nhìn tôi cười đá mắt. Tỏ tình thì sao? Thì đó đấy. Cái đá mắt này sao mà quyến rũ vậy chứ? Nhưng không được, không được để anh ta hớp hồn. Dù gì tôi cũng là con gái, phải biết giữ giá. Tôi ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía trước hắng giọng. Chuyện này tôi cần suy nghĩ lại. Anh ta béo nhẹ vào má của tôi. Anh chờ câu trả lời của nhóc. Lần này thì đúng nghĩa là rụng tim. Hai má của tôi không biết bị gì mà cứ đỏ ửng nóng ran cả lên. Tôi tìm quanh lấy bình nước để uống. Uống gần hết một chai mà vẫn thấy nóng. Đã vậy anh ta còn ghẹo tôi. Nhìn em có vẻ lúng túng, ngại ngại. Chắc lần đầu tiên được tỏ tình phải không? Xưng em luôn rồi sao? Anh ta cứ tấn công thế này, chắc là tôi không cầm cự nổi trong vài phút nữa mất. Bàn tay anh ta từ từ nắm lấy tay của tôi. Tôi giật mình thụt tay lại. Dừng lại. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Anh đừng tấn công tôi nữa. Em không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Cứ thuận theo tự nhiên. Gần đến nhà hàng rồi, anh dừng ở đằng kia rồi cho tôi xuống. Chiều anh ghé đón em. Thôi tôi không cần đâu, tôi tự bắt xe ôm đi được mà. Mà anh sửa xe giúp tôi chưa đấy? Hay là anh mua cho em xe mới nhé? Sự thay đổi đột ngột của anh ta, tôi chưa thể thích nghi. Anh có thể bình thường lại giúp tôi được không? Anh thế này tôi cảm thấy khó xử lắm. Anh lạ lắm sao? Nhưng không sao, từ từ nhóc cũng sẽ quen thôi mà. Em vào làm việc đi, chiều anh ghé đón. Đã nói là không cần mà. Anh đã thích thì nhóc không cản nổi đâu. Chiều gặp lại. Ông Mạnh hôm nay có lịch đến bệnh viện khám định kỳ. Khám xong, ông ta đứng chờ thang máy đi xuống. Thang máy mở, bà Hương đi ra cùng với dòng người. Trong nháy mắt, ông Mạnh nhìn theo ngỡ ngỡ nhận ra người quen. Ông ta chạy theo gọi. Hương. Bà Hương quay người lại, mất vài giây nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt. Bà quay người bước đi nhanh. Ông Mạnh chạy đến giữ tay lại. Đúng là em rồi, Hương. Xin lỗi, ông nhìn nhầm người rồi. Tôi không quen ông. Em nghĩ nói vậy mà tôi không nhận ra sao? Tôi đã tìm em hơn 20 năm nay rồi. Ông tìm tôi để làm gì chứ? Hãy để mọi thứ được bình yên đi. Em sống tốt chứ? Tốt, rất tốt. Tôi còn đi thăm bệnh. Chào ông. Ông Mạnh đứng nhìn theo bóng dáng bà Hương đi khuất mà lòng buồn man mác. Đã bao nhiêu năm tình cảm ông dành cho bà ấy vẫn đong đầy như ngày nào. Tan ca, tôi đi ra cùng với mấy chị em nhân viên, khá ngạc nhiên khi thấy Khánh đứng chờ sẵn cùng bó hoa trên tay. Bé Hòa thúc vào tay tôi cười ghẹo. Sướng nhất chị rồi đấy nhá, được người yêu đến đón còn tặng bó hoa to ơi là to. Bậy nào, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè nào mà lại quan tâm đến thế? Thôi chị lại với anh người yêu đi, em về đây. Tôi bước đến chỗ Khánh lên tiếng hỏi. Sao anh biết em làm ở đây mà đến? Giận em hết sức, có công việc mới mà không báo để anh chúc mừng. Khánh đưa bó hoa về phía tôi. Tặng em, chúc mừng em có một công việc mới. Em cảm ơn, anh chúc mừng là em vui rồi. Thế này em ngại quá. Em rảnh chưa, đi ăn với anh nhé. Bây giờ thì không được rồi, em còn phải đi làm thêm. Sao em còn phải đi làm thêm? Bộ chi tiêu không đủ sao? Cần gì anh sẽ giúp em. Đừng làm việc nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là vài vấn đề thôi mà. Hẹn anh khi khác nhé, bây giờ em phải đi. Tôi chào Khánh bước được vài bước, xe của Tuấn Phương chạy đến chắn trước mặt. Anh ta bước xuống xe, đưa mắt nhìn Khánh, rồi lại nhìn chằm chằm vào bó hoa tôi đang cầm trên tay. Hoa đẹp đấy. Không phải tôi đã nói là không cần anh đến đón rồi sao? Không nói không rằng gì, Tuấn Phương nắm tay tôi kéo về phía anh ta, vòng tay qua siết chặt lấy eo. Tôi nhìn Khánh có chút ái ngại. Ở ngoài đường mà anh ta cứ tự nhiên động tay động chân thế này, làm tôi ngại đến đỏ cả mặt, ngước lên nhìn khó chịu. Tôi và anh chưa thân thiết đến mức như thế này đâu, mau bỏ cái tay ra. Em sợ người đối diện nhìn thấy à? Anh ta nói người đối diện là đang muốn ám chỉ Khánh, nhưng tôi thì có gì đâu mà phải sợ chứ. Tôi không việc gì phải sợ ai. Anh tự ý đụng chạm vào người tôi là cố tình xâm phạm đấy. Tuấn Vương ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Thế bây giờ nhóc lên xe hay là muốn anh xâm phạm ngay tại đây? Bắt đầu là một nụ hôn ngọt ngào được không? Anh đúng là hết thuốc chữa mà. Tôi liếc anh ta một cái rồi mở cửa xe ngồi vào. Tuấn Phương cười thích thú bởi kiểu ngại ngại đáng yêu ấy. Khánh bước lên, lên tiếng. Em ra đây nói chuyện riêng với anh một chút. Được thôi. Đến một góc, Khánh nhìn thẳng em trai hỏi nghiêm túc. Em thích Hải Đường phải không? Phải. Hải Đường là một cô gái tốt, đáng yêu. Em đừng đem cô ấy ra làm trò đùa. Trò đùa? Không hề. Em nghiêm túc hơn bao giờ hết. Khánh im lặng trong vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt của Tuấn Phương. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Khánh. Nếu em nói nghiêm túc thì lần này anh sẽ không nhường em như cách mà anh đã nhường em từ nhỏ tới lớn đâu. Em không cần anh phải nhường. Chúng ta cạnh tranh công bằng mà. Được, cạnh tranh công bằng. Về tới căn biệt thự, Tuấn Phương cầm tay tôi kéo ra sau vườn hoa Hải Đường. Tôi còn đi làm việc. Anh đưa tôi ra đây làm gì chứ? Hôm nay anh cho em nghỉ một ngày, đi ra đây với anh. Bước vào vườn hoa Hải Đường, khung cảnh lung linh, lãng mạn hiện ra trước mắt. Một bàn ăn thịnh soạn đặt ngay giữa vườn hoa. Không gian mơ mộng, giống như những cảnh tỏ tình mà nam chính vẫn hay tạo bất ngờ cho nữ chính trong phim. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Tuấn Phương cầm chặt tay tôi bước đến bàn ăn. Anh ta ngắt một bông hoa Hải Đường cài lên tóc của tôi. Rất đẹp. Tôi e thẹn tránh ánh nhìn của Tuấn Phương. Hoa đẹp hay người đẹp? Người đẹp như hoa. Con gái ai lại không thích được trai khen, mà đây lại là trai đẹp nữa nên càng thích hơn. Tôi mỉm cười đúng kiểu e thẹn khi được trai tán tỉnh thế này. Anh cũng khéo biết nói xạo ghê. Bất ngờ, Tuấn Phương đưa ra một chiếc hộp, trong đó là một cái nhẫn đắt tiền. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Giây phút đó thật sự là tôi lúng túng. Trong đầu chỉ nghĩ được chắc là anh ta bày ra màn kịch này để đùa tôi thôi, chứ làm sao có chuyện thích tôi được chứ. Anh đừng có đùa tôi nữa, tôi không có quen đâu. Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình của anh, tuyệt đối không có sự đùa giỡn gì ở đây cả. Tôi hơi bị rối cho nên cần thời gian suy nghĩ, có thể tạm gác chuyện này sang một bên được không? Anh đợi câu trả lời từ em. Tuấn Phương kéo ghế ấn nhẹ tôi ngồi xuống, rót một ly rượu vang đẩy về phía tôi. Anh vừa sáng tác một ca khúc dành tặng riêng cho em nghe nhé. Tuấn Phương biết cách đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hình ảnh anh ta ngồi đánh đàn ngân nga câu hát thật sự rất cuốn hút. Tôi cứ vậy ngồi nhìn không chớp mắt, lắng tai nghe rõ từng câu từng chữ trong lời bài hát. Anh xin tặng em cả đại dương hoa Hải Đường, tình yêu ấy sẽ mãi tươi như hoa, trao cho em chỉ cuộc đời này và xin tặng em cả dòng máu nóng con tim này. Lời hát kết thúc, tôi vẫn chưa thể thoát ra được sự u mê. Tuấn Phương đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Em thích không? Giọng anh ta vang lên bên tai làm tôi giật mình bừng tỉnh, đứng dậy sang ghế bên kia ngồi xuống. À thì bài hát nào anh sáng tác cũng hay mà. Anh đang hỏi riêng bài này, em nghe rõ từng lời chứ? Anh ta cứ hỏi xoáy thế này, tôi lại càng lúng túng. Bình thường khả năng đối đáp của tôi lợi hại lắm, nhưng mà tại thời điểm này, chữ nghĩa bay đi đâu hết, thay vào đó là sự bối rối. Anh không thấy đói bụng à? Đồ ăn nguội hết rồi, ăn thôi. Tuấn Phương thích dáng vẻ ngại ngại xen lẫn e thẹn của Hải Đường. Nó chân thật, không cố diễn như những cô gái trước đây. Chính vì sự chân thật đó đã tạo nên sự đáng yêu. Được, ăn thôi, ăn có sức để vận động. Tôi đang uống ly nước thì bị sặc, ít nước bắn vào người Tuấn Phương. Tôi luống cuống đứng dậy, lấy khăn lau người cho anh ta. Xin lỗi, tôi không cố ý, cũng tại anh nói làm tôi bị sặc. Bàn tay của anh ta chạm vào tay của tôi giữ chặt tại ngực. Em nghĩ gì mà tới nỗi bị sặc vậy? Tôi có nghĩ gì đâu, anh tính nắm tay tôi đến bao giờ đấy? Đến hết đời này có được không? Tôi không biết tình trường của anh ta đến đâu, trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng với cấp độ thả thính này thì đúng là chuyên nghiệp. Từ khi nào miệng lưỡi của anh ta lại ngọt đến như vậy? Tôi vào làm việc đây, anh cứ ăn thong thả. Sự tránh né của Hải Đường làm Tuấn Phương thêm phần hứng thú, muốn chinh phục được cô gái tinh nghịch này, muốn cưng chiều và cưng nượng cô, việc mà hắn trước đây chưa từng làm với bất kỳ cô gái nào. Tối nay cái Nhung đến thăm mẹ tôi, tiễn nó xuống cổng bệnh viện, rồi hai đứa ghé vào quán nước bên đường trò chuyện. Tôi bộc bạch tâm sự với nó. Ê Nhung. Cái gì? Tuấn Phương, anh ấy tỏ tình với tao. Cái Nhung đang uống nước, mém nữa là bị sặc. Nó vuốt vuốt ngực ho vài cái cho qua cơn, rồi quay sang vẫy tay trước mặt tôi. Này, mày đang mơ ngủ đấy à? Tôi hất mạnh tay nó ra, làm mặt nghiêm túc. Tao đang nói thật đấy, không đùa đâu. Vậy là thật hả? Rồi mày trả lời sao? Có đồng ý ngay không? Lúc đó tao dối nên chỉ biết né tránh thôi. Tao sợ anh ta đang đùa giỡn, đợi tao gật đầu đồng ý là cười vào mặt tao ấy. Mày có nghĩ vậy không? Tao cũng có suy nghĩ giống mày. Nói gì thì nói cũng phải làm giá, phải có thử thách thì mới nhận ra tấm chân tình được chứ. Mày nói đúng, tuy là có hơi u mê thật, nhưng phải thật bình tĩnh. Hơn 11 giờ khuya, Khánh trở về nhà, vẻ mặt hơi ngả ngà say. Bà Nga mẹ Khánh lo lắng đi ra dìu con trai vào nhà. Uống bao nhiêu mà say dữ vậy con? Con uống một chút thôi, mẹ đừng lo. Nằm đây mẹ giặt khăn lau cho tỉnh táo nhé. Bà Nga ngồi xuống lau mặt cho con trai. Nhìn thoáng qua là bà biết hôm nay con trai có chuyện buồn. Công việc ở công ty không thuận lợi sao? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi. Không có đâu mẹ, con chỉ hơi buồn thôi. Có chuyện gì cứ tâm sự với mẹ, biết đâu mẹ lại cho con một lời khuyên. Khánh ngồi dựa lưng vào ghế nhìn mẹ hỏi. Làm sao để một người khác yêu mình hả mẹ? Con rất yêu cô gái đó, yêu nhiều lắm. Bà Nga xoa đầu con trai như cái cách mà bà vẫn hay dỗ dành khi Khánh còn nhỏ. Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai trái tim. Mẹ chỉ cần con đủ chân thành thì đối phương sẽ cảm nhận được. Cố lên con trai. Tuấn Phương cũng thích cô gái đó mẹ ạ. Thật sự là con không muốn tranh giành với em. Bà Nga khá ngạc nhiên khi hai anh em lại cùng thích một cô gái. Khánh à, con phải hiểu tình yêu không phải là một thứ gì đó để tranh giành hay nhường nhịn. Mẹ mong con đủ tỉnh táo để không bất hòa tình anh em. Mẹ đừng lo, từ nhỏ tới lớn con vẫn bảo vệ em thì bây giờ vẫn vậy. Mẹ tin ở con. Từ khi gặp lại bà Hương ở bệnh viện về, những hồi ức trước đây lại ùa về. Tình cảm ông dành cho bà ấy không phai nhạt tí nào. Ông muốn đến thăm nhưng lại sợ làm bà Hương không vui, bởi vì bà ấy muốn trốn tránh. Thư ký đi vào báo. Dạ, đã có thông tin về người đó rồi ông chủ. Cậu nói rõ cho tôi nghe. Theo như người lân dân ở đó nói thì bà ấy hiện đang sống cùng với một đứa con gái. Chồng bà ấy là người thế nào? Người ta nói bà ấy có con nhưng không có chồng. Trước giờ chỉ thấy hai mẹ con sống thui thủi với nhau thôi. Con gái bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng chừng 24 tuổi. Hàng lông mày của ông Mạnh cau lại suy nghĩ gì đó rồi thốt lên. Không lẽ bà ấy bỏ đi khi đang mang thai? Ông Mạnh đứng dậy cầm lấy áo khoác, vẻ mặt gấp gáp, chuẩn bị xe tới bệnh viện. đến bệnh viện, hỏi y tá thì mới biết hôm nay cuối tuần nên bà Hương được về nhà. Một hồi thăm dò ông cũng biết được địa chỉ nhà bà Hương. Ông cho lái xe chạy thẳng đến đó. Xe dừng trước cổng, ông Mạnh đi vào sân, nhìn vào trong nhà lên tiếng gọi. Cho hỏi có ai ở nhà không? Bà Hương trong nhà đi ra nhìn thấy ông Mạnh đứng đối diện, vẻ mặt của bà không được vui. Ông tìm đến tận đây sao? Tôi đến là muốn hỏi bà một việc. Ông hỏi nhanh dùm rồi về dùm tôi, để người ta thấy được thì lại xì xào bàn tán không hay đâu. Bởi vì quá nôn nóng, không kiềm chế được, ông Mạnh bước đến nắm chặt tay bà Hương. Bà nói cho tôi biết, đứa con gái của bà có phải là con của tôi không? Hai người làm cái trò gì thế hả? Bà Mỹ Hạnh ở ngoài cổng đi vào, tách hai người đó ra. Bà ta nhìn ông Mạnh như muốn nổi lửa. Ngay lập tức, quay sang vung tay tát bà Hương một cái khá đau. Tôi từ cổng đi vào, vừa hay chứng kiến cảnh đó, nhanh chạy đến chỗ mẹ, kéo bà đứng ra sau lưng, đưa cặp mắt tức giận nhìn về phía bà Mỹ Hạnh. Bà vừa làm cái hành động gì với mẹ tôi thế? Mẹ kéo tôi về phía sau, giọng bà kìm nén. Hải Đường, con ra sau nấu cơm đi. Nhưng mà con vừa thấy bà ta đánh mẹ. Bà Hương có phần lớn tiếng hơn. Mẹ bảo con đi nấu cơm đi cơ mà, không cãi mẹ. Khi tôi vừa bước được vài bước, giọng bà ta cất lên đầy mỉa mai. Sợ con gái biết được những việc làm nhơ nhớp của mình sao? Nó cũng giống như mẹ nó, dụ dỗ chồng sắp cưới của người khác đấy. Toàn là một lũ ô uế. Bàn tay của tôi siết chặt quay người lại, bước đến đứng đứng trước mặt bà ta. Bà không được phép xúc phạm mẹ tôi. Mẹ của mày là một con đĩ thì tao nói là nhơ nhớp, không phải hay sao mà mày trừng mắt với tao? Bà vừa nói cái gì? Bà ta giống cổ lên mà hét lớn. Tao nói mẹ mày là một con đĩ đấy, kể cả mày nữa. Chát. Năm ngón tay in hẳn trên một bên má của bà Mỹ Hạnh. Bà ta trợn mắt nhìn bà Hương như muốn nổi điên. Bà dám đánh tôi? Nếu bà còn đụng chạm đến con gái của tôi một lần nữa thì không chỉ mỗi cái tát này đâu. Lúc đó tôi sẵn sàng sống chết với bà đấy. Sự khiêu khích của bà Hương làm cơn phẫn nộ có sẵn trong người của bà Mỹ Hạnh lên đến đỉnh điểm. Bà ta hùng hổ xắn tay áo lên định xông đến, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị ông Mạnh ngăn lại. Ông lên tiếng quát lớn. Bà có thôi làm loạn đi được không? Đi về. Bà Mỹ Hạnh cũng không vừa, cố tình hét lớn làm loạn để mọi người trong xóm bu lại xem. Ông thấy người ta đánh tôi, đánh vợ mình, thế mà còn đứng chơi cái mặt ra mà quát tôi nữa phải không? Ông Mạnh quay sang quát lái xe. Còn đứng đó nhìn sao? Cậu đưa bà ấy về đi. Lái xe luống cuống bước đến kéo bà Mỹ Hạnh ra xe. Bà ta trợn mắt lên mà quát. Tụi mày buông tao ra, tính làm phản phải không? Hôm nay mà không làm ra lẽ thì hai người không yên với tôi đâu. Lái xe riêng của ông Mạnh cũng bu đến kéo bà chủ ra xe, mặc kệ cho bà ta la hét không chịu về. Ra đến cổng vẫn còn nghe tiếng của bà ta vọng vào. Ông giỏi lắm ông Mạnh, bữa nay còn dám đến tận nhà nhân tình để mà ân ái. Ông còn xem tôi là vợ của ông không hả? Tiếng bà Mỹ Hạnh xa dần rồi tắt hẳn. Hàng xóm hai bên tò mò cũng nhòm đầu ra xem. Toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào phía chúng tôi. Thay mặt bà ấy tôi xin lỗi bà. Ông vào nhà đi, tôi cần nói chuyện rõ ràng với ông. Tôi đi pha một ấm trà bê lên nhà trên. Mẹ lên tiếng căn dặn. Con ra sau nấu cơm rồi cho gà ăn giúp mẹ. Dạ vâng. Có lẽ mẹ không muốn tôi nghe được cuộc nói chuyện này nên đuổi tôi ra sau hè. Tuy tôi bây giờ rất tò mò muốn biết rốt cuộc là mẹ của Tuấn Phương và kể cả ba của anh ấy tại sao lại đến đây gây rối và ba người họ có mối quan hệ gì. Nhưng tôi lại không dám cãi lời mẹ nên đành nghe theo. Bước xuống nhà dưới, tôi nghe được tiếng người đàn ông đó ở nhà trên. Sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đứng bên cửa lắng tai nghe lén. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ông muốn biết điều gì? Con bé có phải là con gái của tôi không? Dựa vào cơ sở nào ông lại nghi ngờ điều đó? Tôi được biết khi em bỏ xứ ra đi cũng là lúc em đang mang thai. Có phải em bỏ đi vì tôi đúng không? Năm xưa tôi bỏ xứ đi vì không muốn ai biết đến sự tồn tại của đứa bé. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì ông. Tôi khẳng định lại một lần nữa, Hải Đường là con của tôi, không liên quan đến ông. Chắc là ông nghe rõ rồi chứ? Không phải con tôi, thế lẽ nào là con của? Xin ông đừng nhắc tới tên của người đó, tôi không muốn nghe. Ông Mạnh nhìn bà Hương thở dài. Tôi hiểu rồi. Suốt mấy chục năm qua, trong lòng của em cũng chỉ có mỗi người đàn ông đó. Nhưng rồi sao người ta cũng bỏ em đi mà lấy vợ. Còn em thì phải một mình cực khổ nuôi con chừng ấy năm. Còn tôi thì vẫn đi tìm em trong vô vọng. Tôi thua rồi Hương à. Bà Hương nước mắt lăn dài trên má khi nhớ lại những chuyện mà bà muốn chôn sâu. Ông đừng nói nữa, hãy về vun đắp cho gia đình của mình. Đừng có đến đây tìm tôi nữa. Vợ ông suy cho cùng cũng là phụ nữ, sẽ có những lúc bị tổn thương. Ông nên toàn tâm toàn ý mà nhờ bên cạnh bà ấy. Đưa cặp mắt buồn bã nhìn bà Hương lần cuối, ông Mạnh đứng dậy đi về. Không ai nói với ai một câu gì. Tôi đứng dưới nhà nghe không sót từ nào. Có thể hình dung ra được, ba tôi đã bỏ hai mẹ con tôi mà đi tìm hạnh phúc riêng. Vậy mà trước đây mỗi lần tôi hỏi đến ba, ba mẹ đều kể tốt về ông ấy. Mẹ nói ba tôi là một người cực kỳ tốt và không may đã rời bỏ hai mẹ con tôi mà đi. Khi đó tôi cứ nghĩ rằng ba tôi đã mất. Nhưng giờ thì hiểu cách ông ấy rời đi là đi lấy vợ. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp về ba trong tôi sụp đổ trong nháy mắt. Tôi đi lên trên nhà nhìn mẹ mà nước mắt rưng rưng. Tại sao mẹ nói ba là một người tốt? Tốt mà bỏ hai mẹ con mình một mình như thế sao? Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Mẹ chưa bao giờ nói dối con. Ba con, ông ấy là một người tốt. Chỉ là có những chuyện con không thể hiểu hết mà thôi. Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Hải đường này, cuộc sống hai mẹ con mình trước giờ vẫn tốt phải không con? Vậy thì cứ sống thế này thôi, có được không con? Tôi biết mẹ có nỗi khổ không thể nói ra, nên cũng không hỏi nữa. Lúc nào tôi cũng muốn mẹ cười. Nếu nhắc đến ba mà làm bà buồn thì tôi không muốn nhắc đến nữa. Làm đến giờ ăn trưa, lại là bé Hoa đẩy cửa đi vào, đặt một túi nhỏ xinh ở trên bàn. Có người gửi cho chị này. Ai gửi vậy? Em có biết đâu, anh shipper giao đến nói là gửi cho chị. Vậy à, chị cảm ơn. Em đi ăn cơm đây, chị có đi luôn không? Chị còn ít việc, tranh thủ làm xong luôn. Em cứ đi ăn với mọi người đi ha. Vừa hay điện thoại có chuông báo, tôi mở ra xem. Bữa nay anh ta lại còn bày đặt nhắn tin qua Zalo nữa sao? Tôi mở ra xem thì anh ta nhắn thế này. Chúc em có một buổi trưa ngon miệng. Nhìn chiếc túi trên bàn, tôi nghi nghi mở ra xem thì bên trong là một hộp bánh xèo. Sao anh ta biết tôi thích ăn bánh xèo, lại đúng lúc đang thèm nữa chứ? Cảm giác có một người nào đó hiểu mình thật là thích. Tôi mở hộp bánh xèo ăn thử một cái. Mùi vị của nước chấm chính xác là chỗ tôi hay ăn. Anh ta cũng hay thật đấy. Tôi ngồi cười tủm tỉm, chụp hình lại, gửi qua cho anh ta kèm nội dung. Sao anh biết tôi hay ăn ở quán mà anh mua vậy? Dường như Tuấn Phương cũng đang nghỉ trưa nên nhắn lại ngay. Muốn tán gái thì phải chịu khó một chút chứ, không phải sao? Phía sau câu nói, anh ta còn để lại một hình trái tim. Tôi vừa ăn vừa cười một mình, anh ta lại nhắn tiếp một tin nữa. Có nhớ anh không? Tôi nhắn lại ngay. Sao phải nhớ? Chờ 5 phút không thấy Tuấn Phương nhắn lại, cũng không thấy online. Không lẽ anh ta đang giận? Mà giận vì điều gì cơ chứ? Thôi kệ, bánh đang ngon, cứ ăn trước cho no cái bụng cái đã, mà kệ anh ta. Không quá 10 phút thì Tuấn Phương gọi điện lại. Tôi còn đang ăn đến cái bánh cuối cùng. Lau tay vào giấy, tôi ấn máy nghe. Tưởng anh giận rồi chứ? Em ăn xong chưa? Xong rồi, mà có chuyện gì không? Anh đang đứng trước nhà hàng, em ra đây đi. Nuốt nhanh miếng bánh trong miệng, tôi hỏi gấp. Cái gì? Anh nói thật không vậy? Thật không vậy, nghe nói dễ thương gì đâu. Em xuống đây rồi anh chở đi uống trà sữa. Nhắc đến món ruột, mắt tôi sáng hẳn lên. Tôi xuống ngay, anh chờ một lát nhé. Xuống tới nơi, Tuấn Phương mở cửa xe cho tôi ngồi vào rồi lái đi. Vừa hay xe của Khánh chạy đến, nhìn Hải Đường lên xe cùng với Tuấn Phương, anh ta nhìn xuống ly trà sữa mà lòng buồn man mác. Ngồi trong xe, tôi lên tiếng hỏi. Anh cũng thích uống trà sữa à? Không, nhưng vì em thích nên kể từ hôm nay anh sẽ tập uống. Nghe cứ như ngôn tình trong phim, tuy có hơi xến nhưng mà vẫn thích. Người ta nói con gái yêu bằng cái gì cũng có cái lý của nó. Anh chấp nhận thay đổi sở thích vì tôi sao? Trước giờ không ai ép được anh cả. Nếu như anh không tình nguyện, thời gian còn dài, từ từ em sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh. Nói thật trong lòng tôi đã có chút dao động. nhưng vẫn chưa đủ tự tin rằng Tuấn Phương đang nghiêm túc. Bởi lẽ khoảng cách giữa tôi và anh ta còn quá lớn, lời nói yêu quá chóng vánh khiến tôi còn bỡ ngỡ và mông lung. Hình ảnh Hải Đường đang ngồi uống trà sữa, đùa giỡn, nhanh chóng lọt vào ống kính. Ở bên kia nước Anh, bàn tay của Trâm Anh siết chặt, ánh mắt đầy sự ghen tuông nhìn chằm chằm vào những tấm hình. Cô ta ngồi dậy, hít lấy một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh đi ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho mẹ Tuấn Phương. Nghe giọng bà Mỹ Hạnh, Trâm Anh giọng nghẹn ngào. Bác xem mấy tấm hình con vừa gửi qua chưa ạ? Bác vừa xem xong, con cứ tập trung hoàn thành việc học ở bên đó, còn bác ở đây nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu. Nhưng anh Tuấn Phương và con nhỏ đó đã công khai hẹn hò, bác cũng nhìn thấy rồi đấy. Như vậy con còn mặt mũi nào nữa? Bác sẽ chấm dứt việc này, con đừng lo gì cả. Chỉ còn nửa tháng nữa là con xong việc học, đến lúc đó sẽ tổ chức luôn lễ cưới. Bác chọn được ngày lành tháng tốt nên con yên tâm. Nghe bác nói như vậy con yên tâm phần nào rồi ạ? Con nghỉ ngơi đi, bác đi giải quyết công chuyện. Thấy ông Mạnh chuẩn bị ra khỏi nhà, bà Mỹ Hạnh lại nói bóng nói gió. Tôi đến lại nhớ nhân tình đấy à? Ông Mạnh thở dài mệt mỏi. Tôi đi hóng mát, bà có muốn đi không? Bà ta có hơi bất ngờ khi rất lâu rồi không được chồng mở lời rủ đi cùng như thế. Có chứ, ông chờ tôi một lát, tôi vào lấy thêm áo khoác. Ngồi ngoài công viên, bà Mỹ Hạnh đưa những tấm hình trong điện thoại cho chồng xem. Ông xem con nó làm thế này có được không? Hình ảnh này mà đến tay gia đình Trâm Anh thì còn mặt mũi nào nữa? Chuyện tình cảm bà để con tự giải quyết, gán ghép thế này không có hay ho gì đâu. Ông nói vậy là đồng tình cho thằng Tuấn Phương qua lại với con nhỏ này sao? Hay là con nhỏ này là con gái của bà ta nên ông mới thế? Bà đừng có chuyện nọ, sợ trong chuyện kia được không? Tôi đang phân tích cho bà hiểu, làm thế nào mới là đem lại hạnh phúc cho con cái, bà hiểu chưa? Con bé Trâm Anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Hai đứa nó mà lấy nhau sẽ rất có ích cho công ty nhà mình. Tôi tính như vậy thì có gì mà không tốt cho con, còn hơn là phải chấp nhận cho nó quen cái loại bần hèn. Cơ ngơi cái nhà này không đủ cho bà hưởng thụ sao? Bà còn muốn thế nào nữa? Chuyện gì tôi đã giải quyết thì không thay đổi đâu. Đợi con bé Trâm Anh hoàn thành xong khóa học, ông cùng tôi sang bên nhà kia đề cập đến chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Ông Mạnh bất lực với lối suy nghĩ ích kỷ của vợ mình. Bà thích thì đi một mình đi. Ông đứng lại đó cho tôi, đang nói chuyện mà ông đi đâu? Có phải lại đi tìm nhân tình phải không? Lúc ở quán trà sữa, Tuấn Phương có nói chiều sẽ về nhà sớm, nhưng bây giờ đã hơn 7 tối, cơm canh đã nguội hết mà anh ta vẫn chưa về. Không biết bắt tôi đợi đến khi nào nữa. Có về hay không cũng phải báo một tiếng, để tôi còn biết mà dọn dẹp, còn đi về nữa chứ. Ngồi đợi thêm chừng 10 phút nữa, ở ngoài cổng có người bấm chuông. Chắc anh ta về. Tôi chạy ra mở cổng, lái xe riêng dìu Tuấn Phương từ trên xe xuống. Đứng hơi xa, nhưng tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc. Em lại đây, phụ anh đưa sếp vào nhà với. À vâng. Đưa được anh ta lên phòng là muốn đứt cả hơi, nhìn vậy mà cũng nặng ra phết. Em pha ít nước gừng ấm cho anh ấy giải rượu nhé, anh về đây. Vâng. Quay sang giường, thấy anh ta nằm một đống ở đó, không biết trời đất gì mà chán chết sức. Thế này thì khi nào tôi mới có thể đi về được? Để anh ta lại một mình trong lúc say thế này cũng không đành, lỡ trúng gió một cái thì nguy to. Bởi cái tính lo chuyện bao đồng vẫn không bỏ, tôi đành phải lết xác xuống nhà, pha ít nước giải rượu rồi đem lên phòng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đỡ người anh ta ngồi dậy. Anh uống ít nước gừng cho giải rượu đi. Uống gì mà uống lắm thế không biết. Tuấn Phương uống hết một hơi, mắt mơ hồ nhìn tôi cười. Nhóc vẫn còn ở đây đợi anh về à? Lần sau anh có về hay không cũng phải báo với tôi một tiếng, tôi còn biết đường mà dọn dẹp ra về chứ. Anh ta đưa tay béo mũi tôi một cái tự nhiên như những cặp đôi yêu nhau mặn nồng. Nhóc đừng có giận anh xin lỗi, hứa là sẽ không có lần sau. Người ta là đang tức giận chứ hờn gì ở đây. Mà anh uống gì mà lắm thế, say không biết trời đất là gì nữa. Bất ngờ anh ta giớn người lên hôn chuột vào môi của tôi, cái hôn chóng vánh nhưng làm tôi phải đứng hình trong một phút mới lấy lại hồn vía. Anh vừa làm cái gì thế hả? Một cái hôn nữa vào môi của tôi. Tuấn Phương nhìn tôi cười, nụ cười thật đẹp, tạo cho con người ta một cảm giác ấm áp. Thế em đã biết là cái gì chưa? Hay là anh làm lại một lần nữa nhé? Tôi đưa tay bịt kín miệng nhìn Tuấn Phương với ánh mắt thăm dò. Anh không có say phải không? Anh có say, nhưng mà là say em mất rồi. Lời vừa dứt, Tuấn Phương lật tôi nằm xuống giường, đem cả thân hình tuyệt mỹ kia đè lên người của tôi. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì lần đầu tiên nằm dưới thân một người đàn ông. Xấu hổ không biết chui vào đâu, tôi đẩy mạnh người Tuấn Phương ra. Không được, thế này hơi gấp, tôi với anh chưa là gì cả. Không phải là em đồng ý cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau rồi sao? Đúng là tôi có đồng ý, nhưng không phải là tìm hiểu nhau trên giường thế này. Tôi không phải là đứa con gái dễ dãi. Bàn tay của anh ta lại bắt đầu sờ soạn trước ngực. Tôi khẽ mạnh vào bàn tay đang nghịch ngợm ấy. Đừng có mà sờ mó lung tung, leo xuống. Em thích ở trên à? Tôi điên với anh mất. Đừng có nói mấy từ nhạy cảm như vậy được không? Anh có thấy mặt tôi đỏ rực như mặt trời rồi không? Tôi không có giỡn đâu. Em càng ngại thì anh càng muốn. Nè nè, anh muốn gì hả? Muốn hôn. Thế em nghĩ anh muốn gì? Muốn gì thì chỉ có đứa em trai bé nhỏ của anh biết. Tóm lại là có leo xuống không hả? Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán của tôi. Vẫn là nụ cười chết người đó. Hôm nay tới đây thôi, tha cho em đấy. Anh còn muốn lần sau nữa sao? Không chỉ lần sau, mà còn nhiều lần sau nữa, mèo con à. Hành động cưng nựng của Tuấn Phương rất nhẹ nhàng và ấm áp. Nó như một ma thuật khiến đối phương thích làm lũng. Tiếng chuông tin nhắn đến làm tôi giật mình thoát khỏi sự u mê ấy. Đây là lần đầu tiên tôi bối rối đến như vậy. Trễ rồi, tôi về đây. Tuấn Phương xoay người tôi lại, giữ chặt đôi vai. Em tính xưng tôi đến bao giờ? Anh nghe cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi quen rồi. Nói được anh mới cho về, không thì ở lại. Nói thế nào? Gọi anh xưng em, đơn giản mà, đúng không? Tôi... Em còn một cơ hội cuối cùng, về hay ở lại? Tôi cũng đành bấm bụng mà cố dặn ra một câu, nhưng vẫn cứ thấy nó ngượng ngượng ở cửa miệng. Em về đây. Nghe được câu vừa ý, Tuấn Phương mới cầm tay của tôi dắt xuống dưới nhà. Để anh hộ tống em về. Thôi không cần. Tôi... À, mà em có xe máy rồi. Anh biết. Anh sẽ đi sau soi đường cho em, đến khi em về tới nhà. Đi thôi. Cứ vậy, tôi lái xe máy chạy trước, Tuấn Phương chạy xe ô tô từ phía sau, soi sáng một con đường vắng cho tôi đi. Cảm giác lúc đó thật là khó tả. Thi thoảng tôi lại nhìn sang gương chiếu hậu cười mỉm. Nó lãng mạn như bối cảnh trong phim vậy, nhưng bây giờ lại diễn ra với tôi. Người đàn ông này thật sự đã làm cho tôi dao động. Bà Mỹ Hạnh vứt xấp ảnh trên bàn, vẫn là cái giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường. Xem mà dạy lại con gái của bà đi. Suốt ngày đeo bám con trai của tôi, đúng là cái thứ mặt dày. Hết mẹ rồi đến con, sao mấy người cứ thích ám gia đình của tôi thế? Bà Hương nhìn những tấm ảnh trên bàn, nét mặt vẫn bình thản, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay rót một ly trà đẩy về phía bà ta. Chuyện tình cảm không thể nói ai đu bám ai. Nếu bà đến đây vì chuyện này thì tôi không tiếp, mời bà về cho. Vô học mà mở miệng ra là tri thức. Tôi không rảnh đến đây để nói chuyện, mà đến để cảnh cáo hai mẹ con bà lần cuối. Biết điều thì tránh xa chồng và con trai của tôi ra, bằng không thì tự nhận lấy hậu quả cho việc cố chấp của mấy người đấy. Ở đời có vay có trả, có nhân có quả, gieo gió ắt gặp bão, đó là quy luật tất yếu không chừa một ai. Bà cứ làm những việc mà bà cho là đúng, trời cao sẽ nhìn thấu tận tâm can. Bà đừng có đem nhân quả ra mà hù dọa tôi. Bà nên nhớ kẻ mạnh là kẻ thắng, mà kẻ mạnh là ai? Là những người có tiền, có quyền như tôi. Bà nghe rõ chưa? Đá mạnh chân ghế, bà Mỹ Hạnh rời khỏi nhà, còn không quên để lại một cái lườm sắc bén. Bà Hương thở dài lắc đầu, không biết đến bao giờ con người đó mới thôi làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con bà. Gần đến cổng nhà, tôi dừng xe lại, quay đầu vẫy tay ra hiệu cho Tuấn Phương đi về. Anh mở cửa xe bước xuống, tiến đến chỗ tôi. Em không tính mời anh vào nhà chơi à? Chuyện này em chưa nói với mẹ, nên... Tuấn Phương biết tôi đang khó xử điều gì, nhưng ngón tay thon dài của anh nghịch những lọng tóc trước mặt tôi. Anh đành chờ vậy. Cũng trễ rồi, anh đi về đi. Đứng đây hồi mẹ thấy lại la. Hay là bây giờ anh vào xin phép mẹ nhé, dù sao cũng phải chào hỏi người lớn một tiếng. Từ từ được không? Để em nói trước với sẽ hay hơn mà. Vậy thì theo ý em. Anh về đi, em vào nhà đây. Chưa về được. Sao thế? Anh đưa má ghé sát vào mặt của tôi. Làm thủ tục xong rồi anh mới về. Thôi, kỳ quá hả? Kỳ gì mà kỳ, không xong thủ tục Lanh ở lại đây luôn đấy. Tôi nhìn trước sau không có ai mới kiễng chân lên hôn chụt vào má của anh. Nụ hôn chỉ đọng lại không quá 2 giây. Tôi ngại ngại quay mặt đi hướng khác. Những kiểu tình tứ thế này tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Hải Đường. Nghe tiếng mẹ, tôi nhìn về phía cổng. Bà đang đứng nhìn hai chúng tôi. Tay chân tôi luống cuống như vừa mới làm một việc xấu. Quay sang nói nhỏ với Tuấn Phương. Thôi chết, mẹ nhìn thấy rồi. Anh cầm chặt lấy tay của tôi trấn an. Không sao, có anh ở đây. Bàn tay của Tuấn Phương vẫn cầm chặt lấy tay của tôi tiến về phía mẹ. Anh tự tin bao nhiêu thì ngược lại tôi lại rụt rè bấy nhiêu. Tuấn Phương mặt nghiêm túc cúi đầu chào mẹ tôi. Con chào bác. Mẹ nhìn xuống bàn tay tôi đang bị bàn tay Tuấn Phương nắm chặt. Tôi nhanh thụt lại nhưng anh lại cầm chặt hơn, nhất quyết không buông ra. Cậu vào nhà nói chuyện với tôi một lát. Dạ vâng. Đợi mẹ quay lưng đi vào nhà tôi mới dám thở mạnh. Quay sang đánh nhẹ vào ngực anh hờn trách. Tại anh hết đấy, đã bảo về đi mà không nghe. Coi sao đâu, anh sẽ xin phép mẹ, đừng lo. Bà Hương rót ly nước đẩy về phía Tuấn Phương. Cậu uống nước đi. Dạ con cảm ơn. Cậu tên gì? Dạ Tuấn Phương ạ. Mẹ cậu vừa mới tới đây. Cậu biết chuyện giữa tôi và mẹ cậu chứ? Trong một lần cãi nhau, bà Mỹ Hạnh cũng có nói sơ qua với Tuấn Phương về mối quan hệ của ông Mạnh và mẹ Hải Đường. Nhưng mà anh ta không mấy bận tâm. Dạ con có biết, nhưng mà không quan tâm ạ. Tại sao cậu lại không quan tâm? Vì con yêu Hải Đường là đủ. Cậu đảm bảo là sẽ bảo vệ được cho con bé dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào chứ? Tuấn Phương siết chặt tay hơn. Ánh mắt của anh nhìn tôi kiên định. Con chắc chắn. Được, tôi tạm thời tin cậu. Tiễn Tuấn Phương ra ngoài cổng, mà tôi vẫn chưa tin được mẹ đồng ý dễ dàng cho hai chúng tôi qua lại tìm hiểu nhau. Còn đang thắc mắc, giọng trầm ấm của anh ở bên tai. Bây giờ thì em yên tâm chưa? Chúng ta chỉ là mới bắt đầu, sao anh có thể tự tin đảm bảo trước mặt mẹ em như vậy? Ngốc quá. Thời gian không nói lên được điều gì cả. Quan trọng là anh hiểu con tim của mình muốn gì. Em có tin anh không? Em... Anh hiểu. Thời gian chúng ta bên nhau còn nhiều. Anh sẽ chứng minh tình cảm của anh là nghiêm túc. Em sẽ thấy được tấm chân tình của anh. Mèo con à? Tôi khẽ gật đầu thay cho lời nói. Anh dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng dưới ánh trăng len lỏi sau những tán lá. Hơi thở của anh ấm áp cùng hương thơm dịu nhẹ của tràm trà, mùi hương mà tôi cực kỳ thích. Nó khiến tôi không muốn phản kháng, cứ đứng yên như vậy trong vòng tay của Tuấn Phương. Ở đằng xa, xe của Khánh đang đậu ở đó. Nhìn thấy nụ cười của Hải Đường trong vòng tay của Tuấn Phương, khóe mắt của Khánh cay cay. Anh ta ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, một mình chịu đựng nỗi buồn. Yêu đơn phương có mấy ai vui. Ngồi trong phòng làm việc, tôi tranh thủ xem lại giấy tờ. Bộ đàm phát ra giọng của bé Hòa. Chị Hải Đường, ở tầng 3 có một vị khách nữ đang rất tức giận đấy ạ. Tại sao? Chị phát hiện ra trong đĩa mì có con rán, nên chị đang làm ầm lên, chửi nhân viên, đòi gọi quản lý. Chị biết rồi. Tôi nhìn camera ở tầng 3 trên màn hình. Nhìn kỹ bàn ăn số 5 thì nhận ra đó là con Linh. Nó đang chỉ trỏ quát vào mặt nhân viên. Thái độ này thì tôi còn lạ gì với nó. Đi xuống dưới tầng 3, tôi bước đến đứng đối diện với nó. Tôi là quản lý ở đây, không biết quý khách có hài lòng ở đâu không ạ? Con Linh đưa đĩa mì lên trước mặt của tôi rồi nói lớn. Nhà hàng của mấy người làm ăn như vậy đây sao? Nguyên một con rán trộn ở trong đĩa mì thấy mà buồn nôn. Ai mà còn dám đến đây ăn cữa hả? Tôi vẫn giữ bình tĩnh, mặc dù biết nó đến đây là để kiếm chuyện. Nhà hàng của chúng tôi đảm bảo là không có việc có rán trong đĩa mì. Con Linh mặt vẫn nghênh nghênh, vẫn cố tình kiếm chuyện. Nói thế không lẽ tôi tự tay bỏ con rán này vào, rồi đổ lỗi cho nhà hàng mấy người sao? Nghe cũng được cười nhỉ, làm ăn cầu thả mà còn cố cãi cuồng. Chúng tôi nói đều có bằng chứng. Mời quý khách hãy hướng về phía camera đằng kia. Nếu quý khách vẫn còn muốn làm sáng tỏ, thì phía bên nhà hàng chúng tôi sẽ chiều quý khách hết lòng. Đến lúc đó chúng tôi có thể tố ngược lại quý khách, tội tình vu khống đấy. Dáng vẻ con Linh bắt đầu lúng túng, nhưng cái giọng thì vẫn chanh chua. Tôi không có thời gian ở đây đôi co với mấy người đâu, không có ăn uống gì nữa, từ nay cạch cái nhà hàng này ra. Khi nó cầm lấy túi sách định rời đi thì tôi lên tiếng. Mời quý khách thanh toán hóa đơn trước khi đi. Nó rút vài tờ 500 ngàn đặt ở trên bàn. Coi như tao bố thí, chừng này dư khỏi phải thối. Đợi con Linh ra khỏi nhà hàng, Kê Hòa lên tiếng. Em chưa từng thấy khách nào hách dịch như cô ta. Người đẹp mà cái nết nó thúi xỉnh lên. Những khách thế này chỉ muốn đến phá chứ chẳng ăn uống gì đâu. Thôi em đi làm việc tiếp đi. Dạ. Khi tôi vừa quay người lên tầng 4 để kiểm tra thì nhân viên tầng 1 thông báo qua bộ đàm. Chị Hải Đường, có khách muốn đặt tiệc bên mình đang chờ ở dưới. Chị xuống ngay đây. Người đang ngồi ở bàn bên kia là một người đàn ông đã lớn tuổi, tôi đoán cũng chừng 60 đổ lại, nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ và lịch sự. Chỉnh sửa lại cổ áo, tôi đi vào chào hỏi. Chào ông, tôi là quản lý ở đây. Được biết là ông muốn đặt tiệc ở nhà hàng chúng tôi phải không ạ? Phải, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc mừng thọ. Vâng, rất vui khi được làm việc với ông. Mất tầm 30 phút mới bàn xong công việc, tôi vui vẻ đứng dậy tiễn khách. Khi vị khách đó vừa đi ra khỏi thì Kê Hòa chạy đến rơi sợi dây chuyền trước mắt của tôi. Đây có phải là sợi dây của chị không? Em thấy giống giống. Sờ lại cổ không thấy sợi dây đâu. Nhìn kỹ mặt dây chuyền thì đúng là của tôi. Tôi nhận lấy sợi dây từ trên tay Kê Hòa. Đúng là của chị. Nó rơi khi nào mà chị không biết luôn ấy. Em nhặt được ở trong phòng chị ấy. Vậy à, cảm ơn em nhiều nhé. Đưa để em đeo lại cho. Vị khách đó quay trở lại đúng lúc Kê Hòa đang đeo lại sợi dây chuyền lên cổ cho tôi. Người đàn ông đó bước đến, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ của tôi. Thấy có gì đó lạ lạ, tôi lên tiếng hỏi. Không biết là ông còn thắc mắc vấn đề nào nữa không ạ? Cho tôi hỏi từ đâu mà cô có sợi dây chuyền này? Tôi đưa sợi dây chuyền đung đưa trước mặt ông ấy. Ý ông là sợi dây này sao? Phải. Cái này mẹ đeo cho tôi từ lúc tôi còn nhỏ mà. Mà có chuyện gì không ạ? Có thể cho tôi xem qua một chút được không? Vâng. Tôi đưa sợi dây cho ông ấy, lòng cũng rất tò mò. Ông ta lật mặt sợi dây chuyền lại, bỗng nhiên đứng không vững, đưa tay lên ôm ngực. Tôi cũng hoảng mà chạy tới đỡ ông ấy. Ông có sao không ạ? Tôi có thể cảm nhận được bàn tay ông ấy run run. Không, tôi không sao, bệnh người già ấy mà. Ông có cần đi bệnh viện không ạ? Tôi nghe giọng ông ấy có vẻ rất gấp và nôn nóng. Không cần. Cho tôi hỏi, mẹ cô có phải tên là Hương không? Đúng rồi ạ. Hóa ra ông biết mẹ của tôi sao? Ông ấy không trả lời mà lại nhìn sợi dây chuyền trên tay, đôi mắt dường như đang rưng rưng lẩm bẩm trong miệng. Tôi tìm được em rồi. Sự tò mò thôi thúc tôi lên tiếng hỏi lại. Ông biết mẹ tôi sao ạ? À, bà với tôi là bạn bè lâu năm không gặp. Không biết tan ca cô có thể đưa tôi về nhà gặp bà ấy được không? Tôi do dự suy nghĩ, không biết ông ấy nói có thật không, nhưng biết cả tên của mẹ tôi thì chắc là bạn của bà rồi. Vâng, được chứ ạ? Vậy tốt quá, cảm ơn cô. Tôi trên chiếc xe máy chạy về nhà, xe ô tô của người đàn ông đó chạy theo sau. Tôi chạy xe máy thẳng vào sân rồi mới quay ra mời ông ấy vào nhà. Dạ mời bác ạ, mẹ cháu chắc là đang ở phía sau nhà. Tôi đi vào nhà gọi lớn. Mẹ ơi, có bác nào tới tìm mẹ này? Bà Hương từ dưới nhà đi lên. Ai vậy con? Dạ bác này thầy mẹ. Nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng trước mắt, bà Hương trưng hửng đưa tay ôm miệng, mắt đã rưng rưng từ bao giờ. Bà quay mặt đi, vừa quẹt nhanh những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào. Tình thế này bà chưa từng nghĩ đến. Đã lâu không gặp, em có khỏe không? Giọng bà run run. Sao ông biết mà tìm đến đây? Không lẽ em muốn trốn tôi hết đời này sao Hương? Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nên xin ông hãy về đi. Tại sao khi xưa em có thai mà không nói cho tôi biết, mà phải chọn cách ra đi? Em biến tôi thành một kẻ xấu xa, một người vô trách nhiệm mà đành sao Hương? Bao nhiêu tủi hờn, đau khổ nén tận ở đáy lòng của bà Hương phút chốc bùng nổ. Đứng trước mặt người đàn ông này, bà không muốn mạnh mẽ nữa. Bà muốn giải bày, muốn một lần yếu đuối, nước mắt của bà chảy ra. Hoàn cảnh đó ông bảo tôi phải làm thế nào, trong khi ông chuẩn bị cưới vợ. Dù có thế nào tôi cũng muốn giữ lại lòng tự trọng cuối cùng cho mình. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là người thứ ba. Đứng nghe nãy giờ tôi có chút hiểu và có suy đoán của riêng mình, nhưng tôi muốn chính xác mẹ nhận lại. Ông ấy xuất hiện quá bất ngờ, trong lòng tôi cũng rất bối rối. Tôi lên tiếng hỏi mẹ: Ông ấy là ai thế mẹ? Bà Hương giọng nghẹn đi, nói sự thật không giấu giếm: Ông ấy là ba ruột của con. Qua cuộc nói chuyện của hai người, tôi cũng có thể đoán được phần nào. Tôi hướng ánh mắt nhìn về người đàn ông đó mà nghẹn lời. Ông ấy khác nhiều so với hình ảnh người ba mà tôi tưởng tượng. Ông ấy bước một bước, tôi lùi một bước. Mẹ hiểu cảm xúc lẫn lộn của tôi lúc bấy giờ. Bà cầm chặt bàn tay của tôi xoa xoa, gật đầu như một lời trấn an. Không gian bỗng chốc trở nên gượng gạo, im ắng, không ai nói thêm với ai câu gì, chỉ còn nghe lại tiếng thở dài của đối phương. Ngồi ở bàn, mỗi người chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình. Không gian vẫn im lặng như vậy, trôi qua đã hơn 10 phút, cho đến khi giọng người đàn ông ấy khàn khàn cất lên. Con bé năm nay cũng được 24 tuổi rồi nhỉ? Vâng, cũng đã 24 năm trôi qua. Mất 24 năm, tôi mới được nhìn mặt con gái của mình. Em giấu tôi cũng giỏi lắm. Mọi chuyện đã qua rồi, mong ông đừng nhắc lại. Bây giờ cả tôi và ông đều có một cuộc sống riêng. Ông cũng đã có gia đình của mình. Cuộc sống trước giờ sao thế y như vậy đi. Ý em là không cho tôi nhận con sao? Tôi chưa bao giờ phủ bỏ ông là ba của con bé. Chỉ hy vọng là ông nhận con trong êm đềm. Tôi không muốn thêm bất kỳ sự ồn ào nào. Ông hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Tôi mong em và con có vẻ về sống cùng với tôi. Chuyện này thì không thể được. Em có thể suy nghĩ lại rồi đưa ra quyết định. Tôi chờ. Ông Tuấn ra đến cửa, quay đầu lại nhìn Hải Đường trong vài giây rồi mới ra về. Có lẽ khoảng cách của hai cha con còn quá lớn nên chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp. Ông thật sự muốn dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho hai mẹ con. Được biết vợ của ông ấy đã mất hơn 10 năm nay và hai người có với nhau một đứa con trai. Tần suất ông ấy đến thăm hai mẹ con tôi càng nhiều, hầu như là đến ngày một. Có khi tối ông ấy đến ăn cơm và đòi ngủ lại đây, nhưng mẹ tôi lại không đồng ý. Bà sợ người ta dị nghị, sợ hàng xóm bàn tán. Cũng trong bữa tối nay, ông ấy lại đến. Tôi đứng dậy xuống bếp lấy thêm chén đũa đặt trước mặt ông ấy và hiển nhiên không nói một lời nào. Trong suốt bữa ăn, ông ấy chỉ ngồi nhìn tôi, còn tôi thì lại dán mặt vào chén cơm trắng cầm trên tay. Miếng sườn được đưa vào cho trong chén, tôi ngẩng mặt lên nhìn ông ấy. Con ăn cơm trắng thế này, làm sao mà đủ dinh dưỡng, phải ăn thịt vào chứ. Vâng. Tôi trả lời một câu ngắn củn cho có. Ông ấy lại gắp tiếp một miếng sườn nữa cho vào chén của tôi. Nghe mẹ con nói lúc trước con học hành ngành quản trị kinh doanh. Vâng. Con nghỉ làm ở nhà hàng đi, về công ty phụ ba một tay. Em con nó còn ham chơi, không được tích sự gì cả. Tôi đưa mắt sang nhìn mẹ, bà hiểu ý nên cũng lên tiếng. Nếu con cảm thấy mình đủ năng lực thì tự mình quyết định, mẹ không có ý kiến gì. Dạ vâng, con sẽ suy nghĩ lại. Nghe nói công ty Phú Thịnh là công ty của ba tôi. Nếu tôi nhớ không sai thì con Linh cũng làm việc ở công ty này. Ngày trước tôi từng nộp hồ sơ vào công ty này nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Không ngờ bây giờ lại chính là công ty của ông ấy. Tôi mất một đêm suy nghĩ có nên về phụ với ba hay không. Làm ở nhà hàng thật sự không thể bộc lộ hết khả năng của tôi. Tôi muốn chứng tỏ mình hơn nữa, muốn thử thách và muốn có một tương lai tươi đẹp hơn. Chằn chọc cả đêm, tôi cũng đưa ra được quyết định cho riêng mình. Hôm nay cuối tuần, ba đưa tôi về nhà ăn cơm, mục đích để chị em tôi gặp mặt chào hỏi nhau. Bước vào nhà, tôi phải choáng ngợp với nơi này. Tuy không được bằng căn biệt thự của Tuấn Phương, nhưng độ sang chảnh cũng không thua ai. Duy, con trai của ông ấy từ cầu thang đi xuống, mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game. Ông Tuấn lên tiếng gọi. Duy, xuống chào chị đi con. Nhìn sơ qua tôi đoán là cậu ta cũng chỉ nhỏ hơn tôi một hoặc hai tuổi gì đó. Nhìn cách ăn mặc cũng biết là dân chơi, xăm trổ đầy mình. Cậu ta đi xuống nhìn tôi từ trên xuống dưới, thái độ có vẻ hống hách, lắc đầu buông ra một câu. Bà kiếm ở đâu ra một bà chị quê mùa cho con thế, không thể chấp nhận được. Con ăn nói đàng hoàng vào, không được hỗn láo. Có sao thì con nói như vậy, thôi con đi đây. Trời không biết chán hả con, ở nhà ăn cơm đi, không đi đâu hết. Đây là chị Hải Đường, con chào chị mỗi ấy một tiếng đi. Cậu ta không thèm nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Chào bà chị quê mùa. Mới gặp mặt mà đã không mấy thiện cảm, tôi hơi khó chịu bởi tính cách hống hách của cậu em trai này. Xem ra không dạy dỗ thì nó còn khinh thường bà chị này dài dài. Nhưng bây giờ không phải là lúc, thời gian còn dài. Từ từ em sẽ biết chị là ai. Đây là Duy, em trai của con. Nghe giọng ba bên tai, tôi thôi nhìn cậu ta lên tiếng trả lời. Dạ vâng. Em đã thua con một tuổi thôi nhưng vẫn còn ham chơi lắm. Có gì con dạy dỗ em nó nên người giúp ba. Dạ vâng, ba cứ yên tâm, con sẽ dạy dỗ em mỗi ngày. Ngồi đối diện với nhau trong bữa ăn, ánh mắt cậu em trai nhìn tôi như muốn khiêu chiến, còn tôi thì vẫn bình thản ăn, mặc kệ cái nhìn khó chịu ấy từ đối phương. Mẹ tôi được đưa đến bệnh viện lớn và có bác sĩ riêng điều trị, cũng như theo dõi tình hình của bà. Tôi cũng yên tâm phần nào mà tập trung vào công việc. Đến 7 giờ tối tôi tan ca, từ công ty chạy thẳng đến căn biệt thự của Tuấn Phương. Đến nơi tôi đưa tay bấm chuông, không quá lâu anh ấy từ trong nhà đi ra với gương mặt cau có khó chịu. Sao bây giờ em mới đến? Đánh chết đói đấy à? Gọi điện cũng chẳng được. Máy của em hết pin, mà nhịn một bữa chết sao được chứ? Anh cứ nói quá lên. Anh vòng tay qua eo kéo sát tôi lại, vẫn là không quên nghịch mấy lọng tóc trước mặt của tôi. Không chết vì đói, nhưng chết vì nhớ. Cái miệng của anh ngọt quá rồi đấy. Ở bên em mới ngọt thế thôi, người khác có muốn ngọt cũng không được đâu. Thôi được rồi, mẹ em chuyển khoản, anh nhận được chưa? Từ nay em không còn là con nợ của anh nữa đâu đấy. Em đến đây xin nghỉ việc. Anh đưa tay lên béo mạnh lỗ mũi của tôi. Thành đại gia rồi nên giọng điệu cũng khác hẳn ra đấy. Tôi đánh vào ngực của anh. Đau em. Mày nắm tin tức cũng nhanh phết nhỉ. Bất kể những gì liên quan tới em, dù là nhỏ nhặt nhất anh đều biết. Mà anh vẫn chưa ăn gì đâu đấy. Ăn mì tôm nhá. Miễn là em nấu. Còn chờ gì nữa, vào nhà thôi. Ăn uống non nê, ngồi chơi một lát tôi cũng đi về. Anh vòng tay ôm tôi giữ chặt lại, muốn tôi ngủ ở đây nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Em đã bảo là không được cơ mà, đưa chìa khóa cho em về đi. Một tối nay thôi, anh hứa là không làm gì cả. Tôi đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại. Anh đẹp trai nhưng mà xấu tính lắm, không thể tin được. Anh không đưa chìa khóa thì em đi bộ về đấy. Tôi vừa đứng dậy, anh đã kéo mạnh đè tôi xuống ghế sofa, đem cả thân hình tuyệt mỹ kia trên người của tôi. Không để cho tôi kịp phản ứng, anh nắm chặt hai tay của tôi giữ lại. Tim của tôi bắt đầu đập mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ở tư thế này anh ấy muốn làm gì mới được? Tôi chưa sẵn sàng. Anh định làm gì? Tuấn Phương dùng điều khiển từ xa kéo tất cả rèm trong nhà lại. Tiếp đến điện cũng được tắt, chỉ còn ít ánh sáng ít ỏi của đèn trang trí. Không gian bỗng chốc trở nên ma mị. Không biết điều hòa có hư ngay trong lúc này không, mà tôi cứ cảm thấy nóng bừng cả người, càng thở lại càng nóng. Cái cảm giác thích thích xen lẫn chút sợ sệt. Tôi nằm im đưa mắt nhìn anh. Có thể đừng đụng vào em được không? Em chưa sẵn sàng. Anh đỡ tôi ngồi dậy rồi bật cười. Anh chỉ thử thôi, chưa gì mà em đã run rồi. Lúc nãy em thích mà, đúng không? Ai thích chứ? Vậy thử lại nhé. Tôi đẩy người anh ra đứng dậy lấy túi sách. Không cần, anh đúng là đáng ghét. Em về đây. Tôi đi một mạch ra ngoài sân, đúng là ngại chết đi được. Bị anh ấy nhìn ra được rồi. Tuấn Phương cũng lái xe ô tô đi theo sau hộ tống tôi về, như cái cách mà anh vẫn hay làm mỗi khi tiễn tôi về. Có anh ở đằng sau, tôi yên tâm chạy xe mà không sợ gì cả. Gần tới nhà tôi dừng xe lại chờ anh chạy đến. Còn một đoạn nữa thôi, em tự về được. Anh về đi. Chừng nào thấy em vào trong nhà anh mới yên tâm. Biết là tính anh ấy cố chấp nên tôi không nói nữa, nổ máy tiếp tục chạy thẳng. Gần đến cổng nhà tôi dừng xe lại nói với anh. Anh về cẩn thận nhé. Anh hạ kính xuống với tay tôi gọi lại. Là để anh nói nhỏ cho nghe cái này. Tôi bước đến khom người xuống. Gì vậy? Nhòm cái đầu vào đây, anh cho xem cái này. Tôi mỉm cười nghe anh nói, nhòm đầu vào. Cái gì mà bí mật thế? Bất ngờ, anh ghé sát mặt tôi hôn lên môi của tôi. Nụ hôn ngọt ngào bắt đầu cho một tình yêu chớm nở. Tôi đưa tay lên miệng, liếc mắt nhìn quanh sợ có người nhìn thấy lại kỳ. Cũng may xóm tôi, mọi người hay đi ngủ sớm nên nhà nào cũng tắt điện tối om. Để người khác nhìn thấy chắc là ngại chết mất. Cấm anh lần sau không được hôn lén thế này nữa đâu đấy. Chả sợ, thế này mới thích. Anh... Ở khoản này thì có lẽ tôi thua. Anh ấy nói và hành động một cách tự nhiên, còn tôi thì lúc nào cũng ngại ngại mấy cái khoản này. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé. Mang nó đi ăn sáng nhé. Tôi cười tủm tỉm khẽ gật đầu, chạy một mạch vào nhà. Tình yêu đôi lúc làm con người ta trở nên khác thường như thế này sao? Linh đang ngồi làm việc thì bị trưởng phòng gọi vào. Cô ta đứng dậy đi theo sau. Dạ, chị gọi em có gì không ạ? Theo thông báo của cấp trên thì em bị đuổi việc từ ngày hôm nay. Quá bất ngờ, Linh chưng hửng, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tại sao lại bị đuổi việc ạ? Em cần biết lý do. Chị làm theo lệnh của sếp thôi. Em có thắc mắc gì cứ gặp giám đốc mà hỏi. Linh mặt hậm hực lên thẳng phòng giám đốc. Đứng trước cửa, cô ta đưa tay lên gõ. Mời vào. Linh đẩy cửa bước vào, bước đến bàn làm việc của giám đốc hỏi thẳng. Sao giám đốc đuổi việc em mà không lý do như vậy? Mọi chuyện trên đời này đều có nguyên nhân của nó cả. Không có gì là tự nhiên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.